Ai ăn cơm thì ăn cơm, sao lại kéo chuyện khác vào? Được, không nói, không nói. Tần Cha gắp thịt bỏ vào chén. Tần Qua, đã đến công ty đã 3 ngày, con cảm thấy thế nào? Còn phải học hỏi rất nhiều. Tần Qua trả lời khách quan khiêm tốn, Tần Cha vừa lòng mà gật gật đầu. Tần Qua đơn giản nói ra mấy vấn đề mình gặp phải gần đây, Tần Cha phân tích từng cái cho cậu. Một bữa ăn tối, cơm trong bát Tần Qua lại chẳng vơi đi chút nào. Hiện tại xem ra, nhất định phải đến Long Đằng một chuyến. Không nghĩ lại làm bác Đàm giận đến tái phát bệnh tim. Cậu vẫn tưởng rằng bậc cha chú luôn kiên cường như núi lớn, nhưng hiện tại cũng già rồi, sắp muốn đem sự nghiệp giao cho lớp trẻ bọn họ rồi. Trong quá khứ lúc bọn họ gặp rắc rối, là bậc cha chú đứng ra giúp bọn hắn thu dọn. Cuối cùng cũng tới ngày này, khó khăn phải tự gánh lấy. 7 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Con trai, con đã ngủ chưa? Tần Qua vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Mẹ, trên tay Tần mẹ bưng một chén canh gà nóng hổi, đưa cho cậu, nói. Mẹ thấy ban nãy con cũng chưa ăn gì nhiều, buổi tối nhất định sẽ đói, đã kêu phòng bếp chuẩn bị cho con chút đồ ăn khuya. Sevonoa.wordpress.com, cảm ơn mẹ. Tần Qua bưng canh gà múc một muỗng nuốt vào, thịt gà như tan ra, ấm áp trơn trượt từ thực quản đến dạ dày, ấm đến toàn thân. Con trai, kỳ thật lần này con trở về, mẹ vẫn có điều muốn nói với con. Dạ, Tần Qua ngừng muỗng nhìn mẹ cậu. Nếu con còn thích nam nhân kia, mẹ cũng không phản đối. Mẹ, sao vậy bỗng nhiên lại nói đến chuyện này? Lúc con đi như cái xác không hồn, mẹ nhìn thật sự rất đau lòng. Mẹ không biết, góc chuyện audio.com, giữa con và nó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần con sống tốt thì mẹ vui rồi. Không cần biết đó là nam hay nữ, xã hội đen cũng tốt, minh tinh cũng được, đều không sao cả. Tần Qua rũ mắt xuống. Mẹ, con đã sớm cắt đứt với hắn. Con trai, mẹ yên tâm đi, con đã lớn như thế này, sẽ tự biết chừng mực. Gặp con trai càng lớn càng sâu trầm, rất nhiều chuyện đã không muốn sẽ nói cho cha mẹ biết. Tần mẹ trong lòng khổ sở từng đợt. Làm cha cầu thả, không quá chú ý việc này, làm mẹ thì tâm tư tinh tế quan tâm nhất chính là vấn đề tình cảm của con cái. Sâu trầm, thâm sâu cộng trầm tĩnh, con trai nhiều năm như thế cũng không mang về một người phụ nữ cho bọn họ xem, cũng chưa từng thật sự vui vẻ, bà đều cảm giác được. Trực giác phụ nữ nói cho bà biết hơn phân nửa là con trai không thể quên người kia. Làm mẹ cả đời chỉ trông cậy vào đứa con có thể hạnh phúc. Chỉ cần người kia đối với con trai tốt, quan tâm hắn là mèo hay là chó, là nam hay nữ làm gì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chúc mấy nàng 95 thi tốt nhá, mặc dù mình cũng 95 nhưng mà đã đờ si nhởn nhơ rồi, cách chương.